Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2066. Chương 2066. Cảm giác thành tựu. Tòa này đường kính 12 mét truyền tống trận. Toàn bộ trận cơ cao hơn mặt đất chừng 1 mét. 6 đầu vùng ven đều có từng bước một bậc thang đi lên kéo dài. Đương nhiên, những này bậc thang cũng không chỉ là để người đến đi đường. Như thế điểm cao độ, bất kỳ cái gì một cái võ giả đều có thể nhẹ nhõm nhảy tới. Những này bậc thang kỳ thật chính là trận pháp một bộ phận. Phía trên những cái kia trận văn nhìn cũng không có phức tạp như vậy. Nhưng là mỗi cái truyền tống trận không thể thiếu. Có lẽ một số tương đối nhỏ truyền tống trận cơ cũng không cần biến thành dạng này nấc thang bộ dáng. Nhưng là tại toàn bộ trận cơ vùng ven, cũng đồng dạng sẽ có dạng này trận văn. Những này trận văn chính là dùng để định vị dùng. Nói cách khác, muốn truyền tống đến một tòa khác trận cơ đi lên, như vậy mặt khác tòa kia trận cơ nhất định phải có cùng những này trận văn có thể xứng đôi được trận văn mới có thể. Trận văn nhìn như không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều rất phức tạp. Chỉ bất quá, nếu như cùng tòa này trận cơ có thể xứng đôi truyền tống trận tương đối nhiều. Như vậy điều chỉnh phương vị, vẫn là cần tại trận pháp nơi trọng yếu tiến hành. Bạch Vũ Triết cùng Ngưu Ma Thánh Giả hai người, nhìn xem tòa này vô cùng phức tạp trận cơ, trong lòng đều là tràn ngập cảm giác thành tựu. Đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm truyền tống trận. Ở trong tay bọn họ, xuất hiện lần nữa, rốt cục thành công. Đáng tiếc hiện tại không có cách nào tiến hành nếm thử. Nếu không thật muốn thử một lần, cái này truyền tống đến cùng là cái gì tư vị a? Liền ngay cả Ngưu Ma Thánh Giả đều phát ra cảm thán như vậy. Hắn đời này đứng tại đại lục đỉnh hơn ngàn năm, truyền tống trận cũng coi là trong tay hắn lần nữa đản sinh. Đáng tiếc, hắn còn không có thử qua truyền tống đến cùng là tư vị gì. Bạch Vũ Triết ngược lại là hưởng qua thật nhiều lần. Đại lục ở bên trên truyền tống trận cũng không phải là tất cả đều không có. Vẫn là có lưu lại mấy cái, chỉ bất quá tuyệt đại đa số người đều không biết mà thôi. Hoặc là nói, coi như biết, cũng không ai hiểu được nên như thế nào khởi động đi. Tiền bối, thánh điện bên này, trừ ngươi bên ngoài, còn có ai muốn cùng đi chúng ta nhân tộc bên kia sao? Bạch Vũ Triết có chút trạch hướng chủ đề, không có thuận Ngưu Ma Thánh Giả đi cảm thán, đột nhiên liền hỏi chuyện này. Không có, trước mắt cũng chỉ có ta, chờ sau này, lại nhìn tình huống mà định ra đi. Ngưu Ma Thánh Giả thoáng sửng sốt thần chi về sau, hồi đáp, Long Nữ kỳ thật đã đi theo nhóm đầu tiên người rời đi. Tại Ngưu Ma Thánh Giả dùng cường ngạnh thái độ làm cho nàng đi trước. Hắn là sợ nhà đầu này lưu lại sẽ thường xuyên đến tìm Bạch Vũ Triết. Có thể sẽ quấy rầy đến Bạch Vũ Triết nghiên cứu, đồng thời cũng còn có một cái tiểu tâm tư. Ngưu Ma Thánh Giả kỳ thật cũng không làm sao hy vọng Long Nữ cùng Bạch Vũ Triết tiếp xúc qua nhiều. Cũng không phải là hắn chướng mắt Bạch Vũ Triết. Tương phản, hắn đối Bạch Vũ Triết vô cùng nhìn kỹ. Chỉ sợ mê xuyên đại lục rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai bực này nhân vật. Nhưng vấn đề là, Bạch Vũ Triết bên người đã có hai nữ nhân. Lại nói, Long Nữ tương lai nhất định là muốn trở thành thánh điện chi chủ, không có khả năng tùy tùng tại Bạch Vũ Triết bên người. Vậy thì tốt, thiết tháp ngươi liên lạc một chút những người khác, để bọn hắn lập tức đến bên này. Bạch Vũ Triết mỉm cười nói với thiết tháp, làm sao, ngươi là hiện tại liền muốn dùng cái này đến tiến hành truyền tống. Trước mắt chỉ có cái này một tòa trận cơ, làm sao tiến hành truyền tống? Ngưu Ma Thánh Giả đột nhiên ý thức được Bạch Vũ Triết ý tứ. Lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Vũ Triết. Không phải hắn không tin Bạch Vũ Triết, mà là đây là cơ bản thường thức. Đây là như sắt thép quy luật.